Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2464, chương 2466, trên đầu thảo nguyên thanh thanh. Gian phòng bên trong chiến đấu rất nhanh liền hành quân lặng lẽ. Tiến đến đi, qua hồi lâu, một đạo kiều mị mang theo một chút lạnh lùng thanh âm từ gian phòng bên trong truyền ra. Hiên Viên Hình thở nhẹ khẩu khí, đẩy cửa tiến vào gian phòng. Tại bước vào cửa phòng một khắc này, một cỗ nam nữ hoan ái về sau vị đạo phả vào mặt. Lệnh hắn cau mày một cái, có việc, trên giường lười biếng nằm một vị mỹ phụ, một bộ hồ ly tinh mỹ lệ dung nhan, trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp còn dính nhuộm một chút vui mừng phía sau đỏ ửng. Có chút mê người. Giờ phút này trên người nàng chỉ có một kiện hơi mỏng tia xa, hoàn toàn đưa nàng dáng người ma quỷ triển lộ rầm rề tới tận cùng. Mà ở nàng giường hẹp một bên là quỳ mấy cái thân trần nam tử, trên chân mang theo đặc thù pháp khí chế tác xiềng xích, thần sắc mộc nạp, phảng phất con rối đồng dạng. Phu nhân, Hiên Viên Hình có hơi chắp tay, không dám nhìn tới trên giường vị kia cùng hắn sớm chiều ở chung hơn 900 năm thê tử. Hắn ưa thích vị này thê tử, nhưng càng sợ đối phương. Đừng xem trước mắt vị này thê tử kiều mị yếu đuối, nhưng thực lực lại ở trên hắn. Lúc trước cũng là bởi vì cái này cái nữ nhân, hắn mới từ một cái hiên viên gia tộc con riêng leo lên vị trí gia chủ. Có thể nói như vậy, hắn toàn bộ đều là cái này cái nữ nhân cho, bao quát tính mạng. Thê tử tên là Mộc Mỹ, nguyên danh gọi Miko, chính là yêu thần giới thần hoàng nghĩa nữ, tại yêu thần giới địa vị khá cao. Hiên Viên Hình ngừng lại, đem hôm nay ngoại giới phát sinh sự tình nói một lần. Nhíu mày hỏi, là có người hay không biết cái gì, cố ý dùng loại phương thức này đến uy hiếp ta? Miko tinh tế ngón tay nhẹ nhàng gõ giường hẹp, đôi mắt đẹp nheo lại, lâm vào suy tư bên trong. Quá nhi một hồi, nàng bỗng nhiên gõ ngón tay, chỉ nghe xoẹt xoẹt chi một trận tiếng vang, phía bên phải vách tường tự động tách ra, xuất hiện một phiến mộc cửa. Miko vung tay mở cửa ra, bên trong từng đợt nam nữ hoan ái thanh âm truyền đến. Nghe đến mấy cái này thanh âm, nguyên bản thần tình không hề bận tâm Hiên Viên Hình khuôn mặt run rẩy mấy lần, có hơi siết chặt nắm tay, lại chậm rãi buông ra, trong mắt lộ ra một ít thống khổ. Thần tử điện hạ, mỹ tử có việc cùng ngươi thương lượng. Miko liếc mắt Hiên Viên Hình, khóe môi câu lên một đạo khinh thường, hướng về phía mộc cửa bên trong hô. Vậy mà bên trong nhưng không ai đáp lại. Đi hô hán, Miko đối với Hiên Viên Hình nói ra. Hiên Viên Hình thân thể run lên, do dự đếm giây, vừa muốn đi vào, một cái dung nhan có chút xấu xí người lùn nam tử bỗng nhiên đi ra, trong ngực còn ôm một vị tướng mạo động lòng người phụ nhân xinh đẹp. Tại phía sau hắn còn có hai thiếu nữ. Hiên Viên Hình nhắm mắt lại, lạnh cả người, nắm tay lại nắm lại đến. Mỗi lần thấy cảnh này, trong lòng liền hiện lên vô hạn tự trách cùng bất đắc dĩ. Đây là hắn vợ chính thức cùng sinh nữ nhi, hai người cảm tình rất sâu, sinh bên dưới một cái nhi tử cùng một đôi song bào thai nữ nhi. Tại cưới Miko phía trước, mặc dù hưu vị này vợ cả phu nhân, nhưng nuôi dưỡng ở trong nhà. Bây giờ vì chính mình địa vị, vì chính mình tính mạng, hắn chỉ có thể tự tay đem vợ và con gái đưa ra ngoài. Hiên Viên người, đừng mỗi lần lộ ra loại này khóc tang biểu lộ có được hay không? Ta vị hôn thê bị ngươi ngủ nhanh 1000 năm, ta đều không có sinh khí. Thần tử điện hạ đem trong ngực phu nhân đẩy đến một bên, ôm trên giường Miko, cười hắc hắc nói. Hiên Viên Hình gạt ra một ít nụ cười, chắp tay nói, thần tử điện hạ, hôm nay có người giả mạo ta, truyền ra một vài tin đồn, ta đoán là có người phát giác được chúng ta Hiên Viên gia cùng yêu thần giới hợp tác. Cho nên, hợp tác, thần tử điện hạ thanh âm trở nên âm lạnh lên. Người bất quá là chúng ta yêu thần giới nuôi một đầu cẩu mà thôi. Nói chuyện gì hợp tác? Ngươi, xứng sao? Hiên Viên Hình biểu lộ cứng đờ, thân thể run nhè nhẹ. Tốt, Hiên Viên đại ca vì chúng ta yêu thần giới cũng làm không ít sự tình. Thần tử điện hạ cũng không nên tổn thương hắn tâm a. Miko liền vội vàng khuyên nhủ, một đôi mềm mại không xương ngón tay nhẹ vỗ về thần tử điện hạ lồng ngực. Thân thể mềm mại dán vào tiến lên, lại nói, nếu không có Hiên Viên đại ca trong bóng tối hỗ trợ, chúng ta có thể cầm xuống đệ nhị trọng thiên sao? Có thể diệt sát đi nhiều như vậy môn phái sao? Thần tử điện hạ cười ha ha một tiếng, bản hoàng tử liền chỉ đùa một chút mà thôi. Hiên Viên gia chủ cũng không nên tức giận a. Không dám, Hiên Viên Hình thấp giọng nói. Thần tử điện hạ cười nói, vừa rồi ta cũng đã nghe được các ngươi nói tới sự tình. Mặc kệ là có người hay không phát giác được cái gì, đều không cần để ý tới. Chúng ta vẫn như cũ chiếu theo nguyên kế hoạch là được. Bây giờ chúng ta cũng đã thu thập hơn 28,000 cái hoa hạ tiên giả hồn phách. Còn kém một nửa, tiếp xuống Bách Quỷ đại nhân sẽ đến tự mình đốc chiến. Cố gắng cầm xuống đệ lục trọng thiên. Bách Quỷ đại nhân thực lực, Hiên Viên Hình muốn nói lại thôi. Thần tử điện hạ cười lạnh nói, yên tâm, thực lực của hắn sẽ không nhận đến bao lớn hạn chế. Đối phó Tần Dương vẫn là không có vấn đề. Hiên Viên Hình nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dù sao đệ lục trọng thiên người trưởng quản Thái Thượng Thiên Đế chính là Tần Dương nhạc phụ. Như chúng ta công kích, Tần Dương nhất định sẽ đến cứu viện binh. Cái này tiểu tử càng là khó chơi. Không cần phải để ý đến hắn. Có Bách Quỷ đại nhân tại, Tần Dương không tạo được cái uy hiếp gì. Thần tử điện hạ không chấp nhận. Chỉ cần chúng ta khống chế hai đại trọng thiên, lại tăng thêm 56,000 cái hoa hạ tiên giả hồn phách, liền có thể hoàn thành dự định kế hoạch. Yêu hoàng đại nhân kế hoạch, thật có thể được không? Hiên Viên Hình hỏi. Thần tử điện hạ nheo mắt lại. Làm sao? Không tin ta phụ hoàng? Không, không, ta chẳng qua là, yên tâm, phụ hoàng như thế đại phí khổ tâm, tự nhiên sẽ thành công. Thần tử điện hạ trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, cười nói, tất cả mọi người đều cho rằng đệ cửu trọng thiên mới là tránh né tiên kiếp an toàn chỗ. Hừ, cái kia chúng ta đến lúc đó liền cho bọn hắn một kinh hỉ, để bọn hắn rõ ràng, ngoại trừ đệ cửu trọng thiên, tại yêu thần giới cũng có biện pháp tránh đi tiên kiếp. Những cái kia hoa hạ tiên giả muốn phải sống sót, chỉ có thể quỳ xuống cầu chúng ta. Bao quát Tần Dương, mặc dù Tần Dương có bất tử chi thân, nhưng hắn thân nhân cũng không có. Đến lúc đó còn không phải là cầu ta. Nghe nói hắn những cái kia thê tử từng cái là đỉnh cấp mỹ nữ. Bản hoàng tử liền cố hết sức giúp hắn tưới nhuần một thoáng. Nhất là cái kia nữ đế. Chậc chậc, bản hoàng tử thật là không kịp chờ đợi a. Thần tử điện hạ càng nói càng hưng phấn, ôm lấy cách đó không xa Hiên Viên Hình hai cái con gái xinh đẹp, tiến vào mật thất bên trong. Nghe được nữ nhi tiếng kêu cứu, Hiên Viên Hình chịu đựng đau lòng, giả bộ không nghe thấy, đối trên mặt đất thần sắc mộc nạp vợ chính thức nói ra. Hạnh nhi, nhiều bồi bồi thần tử điện hạ, tận lực nhường hắn cao hứng. Nói xong, liền quay người rời phòng. Nữ nhân lưu lại hai hàng thanh lệ. Miko hỗi người một cái, đường cong lộ ra, nhìn xem yên lặng rơi lệ nữ nhân, đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ khinh bỉ. Giả trang cái gì? Người cái kia nhi tử là với ai sinh? Chính mình trong lòng không có điểm bút đếm, ở chỗ này lập cái gì đền thờ trinh tiết? Nữ nhân thân thể chấn động, cắn cắn cánh môi, đứng dậy hướng về mật thất đi đến. đang cùng Hiên Viên Hình kết hôn phía trước, nàng kỳ thực cũng đã mang thai, là nàng cùng sư huynh hài tử, về sau lặng lẽ dùng bí thuật cải biến huyết mạch. Hiên Viên Hình một mực không có phát hiện, thủy chung cho rằng là hắn hài tử, đồng thời lập làm Hiên Viên gia thế tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.